dụ tình giận ái, chương 20, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tào Thiện sau, Đông Phương Ly và Đoan Mộc Tĩnh lần thứ hai trở lại thư phòng, cùng lão thần y nghiên cứu biện pháp tìm ra giải dược chân chính. Đông Phương Ly vốn muốn mang Ngư Nhược Nhi vào, nhưng ngoài ý muốn là bị hắn cự tuyệt. Biết bọn họ muốn nói chuyện vong dược, Ngư Nhược Nhi tuyển trạch tách ra không đi. Một đêm kia, hắn chịu đả kích quá nhiều rồi, cũng không nghĩ biết nhiều chuyện bất lợi cho Hùng Ngũ. Tuy rằng, có rất lớn khả năng có thể là sự thực, nhưng hắn tình nguyện tuyển trạch làm người cuối cùng biết đến, như vậy cũng chỉ đau nhức một lần, sẽ không mỗi một lần nghe tâm đều phải khổ sở một hồi. Hắn cự tuyệt, Đông Phương Ly cũng không hỏi bất luận cái gì lý do, tùy ý hắn. Trong thư phòng, ba người ngồi xuống tại bàn tròn, lão thần y cúi đầu nhìn kỹ bột phấn đảo ở trong tay. Lão thần y cá tính tuy có rất nhiều cổ quái, nhưng năng lực nhưng hảo đến làm cho không lời nào để nói. Bột phấn trong chai lão chỉ nhìn liễu một hồi, lập tức biết dùng cái gì để chế tác thành giải dược mà Dương gia đi theo tác để cho bọn họ nhiều người thí nghiệm thuốc. Vì ngày này, Đoan Mộc gia vận dụng không ít người đến chuẩn bị dược thảo chế tác giải dược, có vài thứ không đổi được cho đến vào đêm, mới toàn bộ thu thập hoàn tất. Sáng sớm hôm sau, dưới chỉ thị của thần y giải dược thành công ngao tốt, Dương Lăng Hàm người thứ nhất uống xong, tuy có nho nhỏ đau đầu cùng không khỏe sản sinh, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, bắt đầu nhớ tới chuyện trước đây, nhưng muốn khôi phục toàn bộ, phải tiêu tốn vài ngày. Kết quả vừa ra tối hài lòng phải là Đông Phương Ly, tại lượt thuốc thứ hai sắc tốt y lập tức kéo Ngư Nhược Nhi vào thư phòng, nhượng thần y bắt mạch uy dược. Trong nháy mắt khi tay thần y chạm đến mạch tượng của Ngư Nhược Nhi, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn bỗng dưng ngưng trọng hẳn lên, mi tâm khẽ nhíu, dương mắt thật sâu nhìn hắn, một lát nhắm lại hai mắt thu hồi tay song song cũng thở dài lắc đầu. Công tử trúng độc quá sâu, giải dược kia đối công tử mà nói, đã mất bất luận cái gì hiệu dụng. Bầu không khí trong phòng nhất thời trầm trọng, Ngư Nhược Nhi thần tình ngốc lăng nhìn lão thần y, Đông Phương Ly lại khó nén tâm tình kích động, song quyền nắm chặt nổi giận nói. Không có khả năng, y không chút nào tin một nhát cầm lấy chén thuốc trong tay ra phó, ngồi bên cạnh Ngư Nhược Nhi, nhẹ giọng nói. Nhược Nhi, đừng quan tâm thần y nói gì, ngươi trước uống thuốc. Chén thuốc tựa ở hắn bên môi, hồng hắn uống xong. Ngư Nhược Nhi hai mắt chậm rãi nhìn về phía y, mũi gian truyền đến vị thuốc đông y nhượng hắn hoàn hồn, nháy mắt mấy cái thần tình mà thượng bất an. Thế nhưng, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng dù sao cũng phải uống xong mới biết có hữu hiệu hay không, đúng không? Ngoan, ngươi trước uống, ôn nhu hống tuyệt mỹ dung nhan có rõ ràng lo lắng. Ngư Nhược Nhi nhìn y một cái cầm chén thuốc thở sâu sau không hề suy nghĩ nhiều một ngụm uống cạn. Trong nháy mắt người trong thư phòng toàn bộ nín hơi đợi quan sát nhất cử nhất động của Ngư Nhược Nhi. Hồi lâu, không có bất luận cái gì dị trạng phát sinh trên người Ngư Nhược Nhi, hắn không cảm giác được không khỏe càng không có cảm giác đau đầu, đương nhiên, cũng không nhớ tới chuyện gì. Không đợi người bên ngoài hỏi, Ngư Nhược Nhi thất lạc lắc đầu, đứng lên. Ta nghĩ đi ra ngoài một chút, không đợi người bên ngoài đáp lại, hắn lập tức xoay người ly khai thư phòng. Góc truyện audio.com. Đông Phương Ly thấy thế, nóng ruột suy nghĩ đuổi theo, không ngờ lão thần y đột nhiên gọi lại. Minh chủ, bên cạnh Ngư công tử đều là người một nhà sao? Đông Phương Ly giật mình, vẻ mặt không giải thích được. Lão thần y chậm rãi đứng lên, chắp tay mà đứng, nghiêm túc nhìn về phía y, độc trên người Ngư công tử cũng không phải một ngày đêm hình thành, đó là tích lũy tháng ngày, nếu bên cạnh không có ngoại nhân, na đó là gia nội gian. Nhìn lại lão thần y, Đông Phương Ly trong mắt hiện lên nhất mặt tức giận cùng sát ý, nắm chặt song quyền, cố nén trụ tâm mơ hồ làm đau, y sắc mặt hơi lạnh, lạnh lùng nói. Ta biết, na nội gian, một ngày nào đó ta sẽ trừ hắn. Hiện tại lo lắng nhất là thân thể Nhược Nhi, lão nói hắn trúng độc quá nặng sẽ lưu lại cái gì hậu di chứng. Nhìn y, lão thần y có điều chỉ nói. Này hậu di chứng, ngươi sơm ngộ qua mới đúng. Đông Phương Ly ngẩn ra tâm tư vừa chuyển, nhớ tới hắn thỉnh thoảng quên cùng đau đầu. Chỉ có này mà, có hay không hội càng nghiêm trọng. Nếu dược không hề bị kê đơn, liền không có tình hình càng nghiêm trọng phát sinh, nhưng cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Đông Phương Ly hồi tưởng tất cả gần đây. Ý có thể chắc trên Vân Tiên Sơn, ngoài ý muốn cắt đứt Hùng Ngũ kê đơn lần đó, Nhược Nhi lại sẽ không uống qua vong dược cũng từ lần kia bắt đầu, hắn cũng không lại quên chuyện sắp phát sinh, cho dù thỉnh thoảng trong đầu sẽ có thời gian trống, nhưng này cũng chỉ là quên chuyện một khắc trước mới làm, không giống dĩ vãng quên mất vài ngày hoặc mấy tháng. Mặc dù như vậy, nhưng mộng khôi phục ký ức rốt cuộc hoàn toàn tan biến, tâm Nhược Nhi có thể nào chịu được. Trong đầu hiện lên dáng dấp hắn niệm phụ thân, tâm tình nhất thời căng thẳng, xoay người cấp tốc chạy vội đi. Cách chương.